Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1109, C1109, chương 1109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong không gian di tích, Diệp Tinh vẫn còn đang tìm kiếm, thật là khó tìm. Diệp Tinh lắc đầu, lúc trước hắn đạt được một chiếc chìa khóa, đây hoàn toàn chính là vận may của hắn. Hiện tại vận may hao hết, đến bây giờ hắn vẫn chưa gặp được chiếc thứ hai. Tuy rằng hiện tại linh hồn Diệp Tinh vượt qua đại bộ phận cường giả bất tử cảnh, nhưng mà dù sao hắn cũng ở vào chân linh cảnh, về năng lực cảm giác vẫn kém hơn một chút. Cho dù linh hồn yếu, nhưng mà thực lực mạnh, thì lực cảm giác vẫn sẽ rất mạnh. Ông, ở một chỗ có làn sóng ánh sáng lóe lên, ngay lập tức một vầng sáng xuất hiện, nhanh chóng bị một vị cường giả nhân tộc nắm vào trong tay. Ha ha, chìa khóa, trên mặt vị cường giả này tràn đầy vẻ kích động. Ám im, chúc mừng nha. Những cường giả khác lập tức chúc mừng, trong mắt bọn họ hiện rõ vẻ hâm mộ. Dù sao mỗi một chiếc chìa khóa đều đại biểu cho giá trị 5 tỷ điểm thời không. Ha ha, may mắn. Ám cười to nói. Ông ta dùng chìa khóa mở ra cánh cửa thứ 11, nhanh chóng chiếm được 5 kg tử lưu kim. Hiện tại đã có 17 vị cường giả đạt được bảo vật. Còn lại 3 cánh cửa chưa mở ra. Tìm nhanh lên. Rõ ràng mọi người đều trở nên lo lắng, bọn họ có nhiều người, nhưng mà lại chỉ có 20 cánh cửa, căn bản chia không đủ. Trên thực tế, nếu bảo vật xuất thế một cách bình thường, thì bọn họ có thể dựa vào thực lực mà tranh đoạt. Nhưng mà việc tìm kiếm những đốm sáng này cũng rất đặc thù. Một khi phát hiện đốm sáng, những đốm sáng này sẽ nhanh chóng đi vào trong tay, bọn họ muốn tranh đoạt cũng không được. Cũng đâu thể đánh chết một vị cường giả nhân tộc khác. Cướp lấy đốm sáng trong tay người ta được. Cho nên ở trong này chỉ có thể xem vận may của mình. Diệp Tinh cũng đang nhìn, trong lòng thầm than. Tiếp tục tìm thôi. Lúc trước hắn may mắn chiếm được một chiếc chìa khóa, chiếm được từ lưu kim trị giá 5 tỷ điểm thời không. Lòng tràn đầy chờ mong mình có thể lại có thu hoạch. Nhưng mà hiển nhiên hắn đã nghĩ quá đẹp rồi. Rất nhanh lại trôi qua 10 ngày, lại thêm một chiếc chìa khóa được một vị cường giả nhân tộc đạt được. Mà một tháng sau, chiếc chìa khóa thứ 19 cũng xuất hiện. Bá Nguyên Lan vung tay phải, trong tay lập tức xuất hiện một đốm sáng. Bá Nguyên Lan, chúc mừng nha. Ngay lập tức mọi người đều nhìn về phía người đàn ông trung niên cao gầy và chúc mừng. Ha ha, vẻ mặt Bá Nguyên Lan tươi cười, liếc nhìn về phía Diệp Tinh một cái, trong lòng rất sung sướng. Ông ta nhanh chóng tiến lên, mở cánh cửa ra, chuẩn bị lấy tử lưu kim. Chỉ còn lại một chiếc cuối cùng, Diệp Tinh nhìn cánh cửa cuối cùng đang đóng chặt, chỉ là chiếm được 5 tỷ điểm thời không đã là thu hoạch thật lớn rồi. Diệp Tinh cũng không có suy nghĩ nhiều, bảo vật ít, cường giả nhiều, muốn có thu hoạch nhất định rất khó. Linh hồn của hắn tản ra, tiếp tục lục soát, thậm chí thấm vào một ít thổ nhưỡng, nham thạch bên trong phiến không gian này xem xét điều tra một chút. Diệp Tinh, ngươi nhìn một tảng đá bên trái ngươi xem, hình như có chút dị thường. Đang tìm kiếm, đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Ý thức Diệp Tinh chìm vào trong nhẫn không gian, cười nói. Tiểu Hắc, ngươi lại ra ngoài rồi à, ai bảo ngươi tìm bảo vật khó như vậy làm gì? Tiểu Hắc trợn trắng mắt nói. Cười cười, ý thức Diệp Tinh nhanh chóng tiến vào bên trong một tảng đá bên trái mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cẩn thận tìm kiếm, thế nhưng cũng không phát hiện ra cái gì, nhưng là Diệp Tinh tin tưởng Tiểu Hắc. Tiếp tục điều tra từng tấc một. Hừ, một mực điều tra trong một phút, bỗng nhiên ánh mắt Diệp Tinh sáng lên. Xuất hiện rồi, dưới sự tìm kiếm không ngừng của linh hồn, có một điểm sáng lại nhanh chóng xuất hiện. Sau khi xuất hiện trong nháy mắt điểm sáng kia liền đi tới trước người hắn. Ầm ầm, điểm sáng bị vỡ nát, lập tức một cái chìa khóa màu đen xuất hiện. Chìa khóa chỉ có kích thước bằng bàn tay, tương tự như hình nón, rất kỳ lạ. Lại xuất hiện một cái chìa khóa, cái cuối cùng không nghĩ tới vẫn là bị Diệp Tinh chiếm được. Một chân linh cảnh như hắn lại chiếm được 2 chiếc chìa khóa lần. Cường giả bất tử cảnh chúng ta cho dù có được cũng chỉ là có được một chiếc mà thôi. Rất nhiều cường giả nhìn Diệp Tinh, nhất thời không nhịn được nghị luận. Diệp Tinh, vận may này của ngươi, mấy người khám mặc tư không nhịn được cảm thán, trong mắt còn có hâm mộ không nói nên lời, bọn họ cái gì cũng không có được. Diệp Tinh cười cười, nói, ta đi lấy bảo vật ra trước, ý thức của hắn lại chìm vào trong nhẫn không gian, nói. Tiểu Hắc, cảm ơn nha, hừ hừ, Tiểu Hắc hừ hai câu, tiếp tục cầy phim. Trên mặt Diệp Tinh mang theo nụ cười, hắn nắm chìa khóa, lẳng lặng cảm thụ. Tương ứng với cánh cửa thứ 20, hắn cảm thụ một chút, lập tức đi tới trước một cánh cửa tản ra các loại dao động kỳ dị. Sau khi đi tới nơi này, chìa khóa trong tay Diệp Tinh trực tiếp bay ra. Xoẹt, trên cánh cửa trong nháy mắt truyền đến một đạo dao động, trực tiếp tiếp nhận chuôi chìa khóa này vào trong. Rầm rầm, một âm thanh thanh thúy vang lên, trên cánh cửa này xuất hiện một khe nứt, sau đó cánh cửa hoàn toàn mở ra. Giống, sau khi mở ra, một tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến, những luồng ánh sáng màu tím ngưng tụ, tạo thành một con cự thú màu tím, giống giận đánh về phía Diệp Tinh. Cự thú màu tím sao? Diệp Tinh yên lặng nhìn, soạt, về phần phân thân huyễn tộc của hắn thì nhanh chóng tiến lên, huy động nắm tay chiến đấu một chỗ cùng cự thú màu tím này, cách chương.